Vô cực ma đạo, chương 68, 68, đấu giá bảo vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn vẻ mặt nàng tựa hồ ngây ngốc, Đinh Hạo càng dùng lực giằng ra, hắn càng than thở đã gặp một người vừa. Không hiền thục, không biết như thế nào thì nữ tử này mới chịu buông tay. Cũng tại lúc Đinh Hạo đang thầm than thở không tốt, đột nhiên cặp đùi thon dài của Phùng Tinh Nhiên đập vào mắt. Nguyên nhân vì thường xuyên rèn luyện nên hai chân của nữ tử này thật săn chắc, không mảy may tí mỡ thừa nào, chiếc quần ngắn màu hồng bó sát làm nổi bật đường nét của cặp đùi càng thêm phần mê người. Không biết là cấp nộ công tâm hay là nguyên nhân nào khác mà Đinh Hạo lại như quỷ thần sai khiến buông hai tay đang nắm trên cổ tay của Phùng Tinh Nhiên, hướng ngược về phía cặp đùi thon dài của Phùng Tinh Nhiên mà lần đến. Mới vừa tiếp xúc. Một loại cảm giác nở nang mềm mại không xương liền từ hai tay lan đến thần kinh toàn thân. Lúc này hai tay Đinh Hạo cũng hơi run lên một chút, hắn vốn có ý là ăn miếng trả miếng cũng định dùng sức véo nàng. Nhưng bây giờ tựa hồ hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu, chỉ là dùng lòng bàn tay khẽ trà sát trên cặp đùi đó. Một cỗ khoái cảm tiêu hồn theo sự trà sát của hai tay không ngừng bành trướng, mà hai chân của Phùng Tinh Nhiên tựa hồ vẫn đờ ra bất động. Nhưng từ trên cặp đùi đó lại truyền tới nhiệt lượng kinh nhân. Giữa lúc Đinh Hạo định cảm thụ cẩn thận, chỉ cảm thấy một cỗ đau đớn từ hai chân của mình. Sau một khắc hai tay của hắn đã bị Phùng Tinh Nhiên chụp lấy, cũng chậm rãi đem tay của Đinh Hạo từ trên đùi Phùng Tinh Nhiên kéo ra, mà Phùng Tinh Nhiên cũng hai mắt long lanh ướt át nhìn Đinh Hạo. Đinh Hạo bắt gặp ánh mắt đó đột nhiên từ sâu trong thân thể tuôn ra một cỗ hỏa viêm, đó đích thị là bản năng xúc động của nam nhân. Trong lòng không khỏi thầm than bộ dạng bây giờ của nữ tử này thực là mị lực kinh người. Một lát sau, Phùng Tinh Nhiên nói, đã đủ chưa? Tiểu tặc, còn muốn khinh bạc ta như thế nào? Thanh âm nhỏ đến nỗi chỉ có hai người có thể nghe được. Thấy vẻ mặt của Phùng Tinh Nhiên như vậy, Đinh Hạo hiếm khi đỏ mặt lên, sau khi cười khan hai tiếng rồi thu hồi hai tay và cũng không nhìn nàng nữa, hướng ánh mắt nhìn về phía trên đài đấu giá. Chỉ là trong lòng vẫn đang hồi tưởng lại quang cảnh khoái hoạt mới rồi vừa sờ nắn hai đùi của nữ tử này. Mà Phùng Tinh Nhiên tựa hồ vừa mới phục hồi lại tinh thần, đôi mắt đẹp lén lút nhìn chung quanh bốn phía, chỉ thấy vài vị trưởng lão đều đang dồn sự chú ý vào bàn đấu giá, tựa hồ vẫn chưa phát hiện động tác nhỏ vừa mới diễn ra của hai người. Niếp Thiên vốn cũng như vậy, cảm ứng được tầm mắt của nữ tử này, quay đầu lại liếc mắt về Phùng Tinh Nhiên cười thầm. Mặt Phùng Tinh Nhiên vừa mới hết đỏ, thì nay đã đỏ bừng trở lại, nàng biết ngay Niếp Thiên đã hoàn toàn thấy được tiểu động tác của hai người. Khi Phùng Tinh Nhiên cảm thấy xấu hổ, Tụ Bảo Tông đấu giá đại hội rốt cục bắt đầu. Lão già cao gầy Tụ Bảo Tông kia tay cầm ngọc chế tiểu chùy đứng trên đài nhẹ nhàng gõ một cái, cả đại sảnh mọi người đều nhanh chóng trở nên an tĩnh. Đinh Hạo sớm biết tiểu chùy này là một bảo vật nhưng lại không nghĩ tới nó chỉ nhẹ nhàng gõ một cái mà lại có thể phát ra thanh âm điếc tai như thế, xem ra cái lão cao gầy này cũng đã dụng chút lực. Tụ Bảo Tông quả nhiên là có nhiều bảo vật, Đinh Hạo càng phát ra chủ ý sớm muộn gì cũng phải thó lấy một món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, lão phu Tụ Bảo Tông Vương Thiên Hữu, thật là vinh hạnh vì mọi người mà chủ trì Tụ Bảo Tông đại hội lần này. Hy vọng mọi người có thể trên đại hội lần này lấy được những vật phẩm lý tưởng cho chính mình. Nhàm thoại không nói nhiều, món vật phẩm đấu giá đầu tiên là toái kim thạch, ra giá 100 khối thượng phẩm tinh thát, người trả giá cao nhất thì được. Vương Thiên Hữu sau khi lên đài nói mấy câu mở màn, đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Toái kim thạch chỉ là tài liệu luyện khí trên trung phẩm chút, tựa hồ cũng vì thu hút quá nhiều chú ý. Một lát sau bị một lão già xấu xí mua được với giá 200 thượng phẩm tinh thạch. Những vật sau này đều là loại tài liệu luyện khí hoặc là luyện đan, cũng vẫn chưa khiến cho Đinh Hạo để ý, trong lòng bất giác có chút thất vọng. Đang lúc này, Vương Thiên Hữu lấy ra vật phẩm đấu giá kế tiếp. Linh Quạc Phong 3 con, giá thấp nhất 500 thượng phẩm tinh thạch. Lời vừa nói ra, Đinh Hạo vốn đang ủ rủ bất giác tâm thần rung lên. Linh Quạc Phong chính là một loại ong kỳ lạ, luyện chế phi kiếm xong đem ẩn nhập vào phi kiếm lập tức có thể có linh tính, hơn nữa có thể đề cao tốc độ phi hành của phi kiếm. Cách chương